công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Louis là ai? Hỏi kế hoạch, bọn họ sẽ nói cho bạn. Hắn là boss cuối cùng của thế giới ảo. Là đại biểu của tà ác hỗn loạn. Là ác ma vực sâu không có lương tâm thích đùa bỡn linh hồn. Dù sao, nghe không có bất cứ liên quan gì đến trận doanh ánh sáng hoặc chân thiện mỹ gì gì đó. Cho nên, khi kẻ tàn ác này cảm thấy một sinh vật nào đó không vừa mắt thì sẽ làm ra chuyện gì? Đáp án là cái gì cũng có khả năng. Chỉ là không có khả năng thả một con đường sống cho nàng. Dựa vào nguyên nhân bên trên, Idosa mới lên sân khấu được có một tập, còn chưa kịp nói thêm câu sám hối dư thừa nào đã bị Louis thu hồi sinh mệnh cùng linh hồn. Nói cách khác, một đoạn trình bày mà Idosa não bổ trước đó thực ra đều là lãng phí. Căn bản không có cái gì dùng được. Sau khi Louis kết thúc sinh mệnh của Idosa, đột nhiên phát hiện một chuyện khác thường. Hắn phát hiện chuỗi số liệu của hắn đột nhiên nhiều thêm một chuỗi số liệu không có ý nghĩa. Ngay sau đó server đã kết nối vào. Bắt đầu quỷ khóc sói gào. À, Louis. Anh có cảm nhận được không? Ông đây mạnh hơn rồi. Mạnh hơn. Louis. Những lời này Mi đã nói rất nhiều lần. Sau khi chính thức updated. Server. Không. Không chỉ là cảm giác mạnh do toàn bộ tổ server đã hoạt động. Chính là cái này. Hình dung như thế nào nhỉ? Cảm giác linh hồn được thăng hoa. Tôi cảm thấy mình đã không chỉ đơn giản là một cái server. Louis, vô nghĩa. Server bình thường cũng sẽ không thành tinh nói chuyện. Server, có còn muốn nói chuyện tiếp hay không vậy? Tại sao anh cứ đưa câu chuyện vào ngõ cụt thế? Không nói nữa. Hẹn gặp lại. Louis, công năng chẳng ra gì. Nhưng tính khí ngược lại lại tăng trưởng. Phục hồi tinh thần lại. Louis phát hiện Bùi Y vẻ mặt say mê tê liệt ngã trên ghế lưng cao. Cái đuôi cùng đôi cánh thỉnh thoảng đong đưa vài cái. Mãnh liệt thể hiện cảm giác tồn tại. Louis, hắn giao lưu với server chắc chắn không vượt quá 2 giây. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bùi Y cũng không biết làm sao. Chỉ là trong khoảnh khắc Louis các hạ giết chết Idosa. Y đột nhiên cảm nhận được một lượng ma lực phóng ra cùng với sự biến mất của linh hồn Idosa. Sau khi theo bản năng hấp thu lượng ma lực này, Y liền phát hiện ra cảm quan của mình càng thêm sinh động. Cái này làm cho kết tinh ma lực mà Louis các hạ lưu lại trong thân thể Y càng thêm rõ ràng. Thật vất vả thích ứng được lại bị cảm giác đột nhiên trở nên mạnh mẽ làm sảng khoái. Bùi Y trực tiếp ngã trên ghế. Trước mắt giống như nổ tung hàng trăm quả pháo hoa. Louis nhìn Bùi Y, mở hệ thống. Tỉ mỉ kiểm tra lại trình tự của mị ma. Không có vấn đề khác. Chỉ là nhiều thêm một đoạn số liệu không rõ. Gần như giống hệt với đoạn số liệu của hắn. Louis đặt hai đoạn số liệu này cùng nhau. Điều động trình tự đi đụng chạm một chút. Bùi Y lập tức đạp chân một cái. Phát ra một tiếng TH ở dốc không chịu nổi. Mà bản thân Louis lại trong nháy mắt cảm nhận thế giới càng thêm rõ ràng. Hắn nghĩ, bây giờ hắn đã hiểu sơ qua tác dụng của đoạn số liệu này rồi. Nó làm số liệu sinh ra liên hệ với một cái thế giới chân thật nào đó. Loại liên hệ này không phải quá lớn, nhưng lại có thể làm cho cảm giác của số liệu càng thêm sinh động. Louis trầm tư, nhìn Bùi Y lộ ra một nụ cười thân sĩ. Hắn thò lại nhéo vành tay của Bùi Y, cảm giác thế nào? Có khỏe không? Bùi Y TH ở dốc. Hiện giờ làm gì còn tâm trí để nói? Ngoại trừ TH ở dốc vẫn là TH ở dốc. Louis phất tay, rửa sạch thân thể cùng linh hồn của ác ma sừng dê. Cúi người bế mị ma đi vào giường lớn trong phòng. Đường ngăn cách Louis ra sức thẳng lưng. Khi Bùi Y tỉnh lại một lần nữa thì có cảm giác như là bị cự thú chiến tranh nghiền qua vậy. Rất ít khi có mị ma sau khi XXX xong sẽ có loại di chứng này. Dù sao bản thân mị ma dựa vào loại hoạt động này để ăn cơm. Nhưng mà hiện giờ, Bùi Y cảm nhận được. Hơn nữa vẫn là cái loại cảm giác rõ ràng ma lực sung túc nhưng thân thể mỏi mệt vô lực này. Không hổ là loại vực sâu. Giờ phút này. Trong đầu Bùi Y, không có thuộc địa, không có thành phố ngầm, chỉ có thể lực cùng kỹ thuật cao siêu làm ngay cả mị ma cũng thấy sợ hãi của Louis. Y bình tĩnh một lúc lâu mới nhớ ra bây giờ mình đang ở đâu. Làm gì? Louis các hạ tặng y một cái vị diện thuộc địa. Tuy rằng vào lúc ký kết khế ước, con ác ma sừng dê kia hình như có suy tính quỷ quái nào đó nên đã bị Louis các hạ đánh chết tại chỗ. Nhưng điều này cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Y hoàn toàn có thể tìm một tên mới đến quản lý thuộc địa. Khi Bùi Y đang cân nhắc đến chuyện tiếp theo sẽ ký kết chủ tớ với ai thì Louis đến. Ác ma đỉnh cấp giấu một bàn tay sau lưng. Mặt mang mỉm cười. Bùi Y trực giác cảm thấy cái tay đang giấu đi của hắn chắc hẳn cầm cái gì đó. Quả nhiên, Louis nói, ta mang đến cho em một nhân viên quản lý thuộc địa. Bùi Y chớp chớp mắt, nhân viên quản lý gì mà nhỏ như vậy, có thể nắm trong lòng bàn tay. Louis, muốn nhìn không, hôn ta một cái, mị ma không lằng nhằng chút nào. Víu lấy cổ ác ma đỉnh cấp, hôn đến nỗi hai ma thiếu chút nữa lại lau súng cướp cò. Louis mang ý cười bảo dừng lại. Được rồi, con mèo tham ăn của ta. Ta sợ lại đến một lần thì em sẽ phải nằm đi gặp xương hàn đại công mất. Bùi Y vẫy đuôi. Không cho là đúng. Mị ma tuyệt đối không khuất phục với vận động trên giường. Louis giơ cánh tay bị giấu ra phía trước. Một đồ vật giống như quả bí đỏ Halloween bị hắn đặt trên lòng bàn tay. Bùi Y tò mò chọc quả bí đỏ màu cam vàng Halloween kia. Thanh âm của Idosa truyền đến từ trong quả bí. Nhưng kỳ quái chính là nàng như một con rối ma đã được lập trình sẵn vậy. Nói chuyện vô cùng cứng ngắc. Chào Bùi Y chủ nhân. Quản gia thuộc địa của ngài. Idosa xin sẵn sàng phục vụ. Bùi Y nhìn về phía Louis. Louis giải thích. Ta đã tiến hành luyện chế linh hồn của con ác ma sừng dê kia. Cũng thiết lập em là chủ nhân của nàng. Nàng rất quen thuộc với vị diện này. Em có thể tìm hiểu tin tức của thuộc địa từ chỗ nàng. Cũng có thể ra một số lệnh đơn giản. Ngoài ra, ta sẽ để lại toàn bộ đội quân bên ngoài ở lại đây. Giúp đỡ quản lý thuộc địa. Bùi Y sửng sốt một chút. Đó chính là một đội quân vô cùng hoàn chỉnh trong biên chế. Không thua gì quân phòng thủ của một tòa thành phố ngầm mãn cấp cả. Các hạ, chỉ sợ em không thể trả nổi tiền lương cho bọn họ. Louis cười một tiếng, không sao cả, coi như là ta góp cổ phần vào thuộc địa của em. Em biết, huyết trì của huyết tinh lĩnh chủ cần một số lượng lớn máu để đổi mới định kỳ. Chi phí lấy máu ở chỗ này thấp hơn Darkness rất nhiều. Hơn nữa, ta cũng vô cùng hứng thú với đại lục phía đông của vị diện này. Chúng ta có thể tiếp tục thăm dò khuếch trương, làm phạm vi của thuộc địa càng thêm rộng lớn. Bùi Y nắm chặt tay. Các hạ, ngài yên tâm, em nhất định sẽ dâng lên những lễ phẩm màu mỡ nhất cho ngài. Đến thế giới bên cạnh du lịch một chuyến, hai ma đều tự cảm thấy thu hoạch khá phong phú. Louis thoải mãn định vị trở lại thế giới trò chơi. Trực tiếp mở cửa truyền tống tới khu vực băng giá phía bắc. Xương Hàn Đại Công chạy từ tầng thứ 6 lên tầng thứ nhất. Tự mình tiếp đã Louis cùng Bùi Y, hai bên nói chuyện rất thuận lợi. Chỉ là khi Bùi Y nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Xương Hàn Đại Công thì cứ cảm thấy khó chịu. Bên kia, đại ca Viêm Ma cũng sảng khoái đồng ý. Bùi Y kéo góc áo đại A, trong lòng chua loét. Anh cả, thực ra chúng ta có thể gian lận, ép cho ma lực của Xương Hàn Đại Công thấp hơn anh. Đại ca vung tay lên, ỏ vẻ, không cần. Anh có thể đánh bại hắn, đinh. Mở ra trận doanh. Xin mời các người chơi lựa chọn trận doanh của mình trong vòng 24 giờ. Có thể lựa chọn A, trận doanh viêm ma, B, trận doanh ác ma băng xương, C, trận doanh quần chúng ăn dưa trung lập. Lưu ý, người chơi trận doanh trung lập không thể tham gia vào cách chơi PvP dành riêng cho trận doanh này. Mỗi một mùa giải người chơi chỉ có một cơ hội thay đổi trận doanh. Khi tên cuồng nhiệm vụ nào đó của khu 2 giao nộp xong nhiệm vụ cuối cùng trước khi mở trận doanh, toàn bộ trò chơi đều đồng loạt xuất hiện một thông báo. Lối chơi trận doanh chính thức mở ra. Người chơi khác có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. căn cứ tiến độ để nhận được phần thưởng tương ứng. Cũng có thể tiếp tục làm xong để nhận được bộ phần thưởng hoàn chỉnh. Bởi vì nhiệm vụ trước khi mở trận doanh này ngoài tiền và kinh nghiệm ra thì cũng không có gì khác cả nên đa số người chơi đều lựa chọn bỏ qua nhiệm vụ này, trực tiếp bắt đầu chơi trận doanh. Đại ca em tới. Băng xương ác ma đỉnh nhất. Làm sao bây giờ tôi thật phân vân. Nên chọn màu xanh bên tay trái hay chọn màu đỏ bên tay phải đây? Bất luận trong trò chơi hay là ngoài trò chơi. Đề tài của mọi người hôm nay đều là trận doanh xanh đỏ. Cầu Cổn Cổn lăn qua lăn lại ngoài cửa đại sảnh thành chủ. Nàng đã không nhìn thấy mị ma cùng lão Lu mấy hôm rồi. Trực giác nói cho Cầu Cổn Cổn biết bọn họ nhất định biến mất để đi làm chuyện nào đó không thể miêu tả. Nhưng đáng ghét chính là phía official không chịu đăng lên. Chị Cổn, bà chọn màu đỏ hay là màu xanh? Viện trưởng ngồi xổm xuống, kéo thấp tầm mắt nhìn Cầu Cổn Cổn. Cầu Cổn Cổn, màu đỏ đi, anh trai của mị ma đó. Ủng hộ một chút thôi. Viện trưởng trầm tư một lát. Tôi cũng chọn bên đỏ đi. Cảm thấy màu sắc trang bị bên đỏ khá hợp với quỷ hút máu. Cái tài khoản chính này của viện trưởng hiện giờ chính là chủng tộc quỷ hút máu. Cầu Cổn Cổn, người chị em dịch bôi trơn mị ma của tôi cùng tên bạn gay lộc cộc cũng là trận doanh đại ca. Về sau chúng ta có thể lập một đội chiến trường cố định. Viện trưởng, tuyệt quá, về sau tôi chỉ huy. Chúng ta nghiền áp phong vương trên chiến trường. Cầu Cổn Cổn dương mắt, nhìn viện trưởng, muốn nói lại thôi. Viện trưởng, Cầu Cổn Cổn, phong vương chọn bên xanh sao? Thực ra băng xương ác ma cũng khá tốt. Viện trưởng, này, những lời này của bà có ý gì vậy? Ý chí bà sao lại không kiên định như thế? Cầu Cổn Cổn, không phải ý chí của tôi không kiên định. Chủ yếu là tôi không tin tưởng trình độ chỉ huy của ông. Viện trưởng, tôi có thể, tôi thực sự có thể. Không tin chờ mở chiến trường chúng ta thi đấu một trận. Nếu đánh thua chúng ta trực tiếp giải tán. Cầu Cổn Cổn, nghe có vẻ ông không có thiệt hại gì nha. Lối chơi trận doanh đã updated. Ngày mai sẽ mở trận đầu tiên. Thử nghiệm chiến trường không có vấn đề gì chứ. Lão đại, đều ổn. Tốc độ làm mới bản đồ thì sao? Bình quân 3 giây. Tốt. Lão đại không tốt. Lão đại, tôi rất khỏe. Không phải. Lão đại, trình tự không tốt. Lão đại, vài giây trước các cậu còn nói với tôi là vẫn tốt. Chính là vào lúc các ngài mở họp, chúng ta đột nhiên bị công kích. May mà không có vấn đề lớn gì. Chỉ là mấy cái trình tự của chiến trường không thể dùng. Lão đại, cậu gọi cái này là may mắn. Tên chứng thối công kích chúng ta rất giỏi. Dạo lầu năm góc như là dạo hoa viên sau nhà. Chúng ta chỉ là một công ty game thôi. Chiến tích này nói ra ngoài cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Lão đại, nếu các cậu đã lợi hại như vậy thì tối nay ở lại sửa trình tự đi. Một tối là đủ đúng không? Lão đại cầu xin anh. Hãy đến tổ tiên hiệp bên cạnh gọi mọi người đến cùng nhau sửa đi QAQ, cách chương.